Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, âm trầm Ecrutech City. Sáng chói khói lửa tại Pokemon trung tâm trên không bạo tạc. Một tiếng này bạo tạc uyển như tiếng sấm, thanh âm kịch liệt, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, cũng đánh thức rất nhiều người. Nhất là tại Pokemon trung tâm người ngủ toàn bộ bị bừng tỉnh. Có phía sau càng là lộ ra mồ hôi mịn. Đây là bị hù. Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trên không. Cái kia kịch liệt bạo tạc chiếu sáng nửa bầu trời. Trong lúc mơ hồ có thể thấy có người rơi xuống. Thật là xinh đẹp một màn. Hai tay chắp sau lưng. Cô May cùng Serena đứng tại đại thụ trên nhánh cây. Lẳng lặng nhìn một màn này. Quả nhiên bị ngươi nói trúng. Serena lòng còn sợ hãi. Cái này nếu là không có chút nào phòng bị phía dưới tại bọn hắn dưới mái hiên bạo tạc. Đoán chừng bọn hắn không chết đều phải lột một tầng ra. Những người này làm sao cứ như vậy phát rồ. Đều là kẻ liều mạng. Không điên cuồng làm sao có thể sống đến bây giờ. Cô May thổn thức. Đây mới thật sự là Pokemon thế giới a. Có trật tự dưới hỗn loạn. Đi thôi. Đáp lấy bóng đêm cùng hỗn loạn. Chúng ta cũng rời đi a. Cô May lắc đầu. Cùng Serena cùng một chỗ biến mất trong bóng đêm. Hắn đã sớm chuẩn bị. Mấy người chật vật về tới Goldenrod City đội Rocket căn cứ. Ares lòng còn sợ hãi. May mắn mình bọn người phản ứng nhanh. Bằng không thật muốn hạ sủi cảo đồng dạng. Đến lúc đó ngã chết đều không ấy chỗ để khóc. Hera sắc mặt khó coi. Tên tiểu quỷ này so với trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Hỗn đàn, ai bảo ngươi làm như vậy? Lão già tức hổn hển hướng về phía video gầm thét liên tục. Mấy cái này thuộc hạ liền không có một cái nào để cho người ta bớt lo. Hôm nay vậy mà tại Pokemon trung tâm bạo phá. Ngươi sao không đi chết đi? Đây là ta sự lựa chọn của chính mình. Hera lông mày nhíu lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Với ngươi không quan hệ. Xảy ra chuyện ta đến chịu trách nhiệm chính là. Ngươi gánh cái giám a. Lão giả giận dữ. Trực tiếp bạo nói tục. Nhìn một bên mặt lạnh nam trợn mắt hốc mồm. Được rồi. Trong khoảng thời gian này các ngươi cẩn thận một chút. Tốt nhất cầu nguyện chớ bị liên minh cho bắt được. Bằng không ta cũng không cứu được các ngươi. Lão giả khoát khoát tay. Thần sắc xám trắng. Hữu khí vô lực nói một câu liền tắt đi màn hình. Tâm mệt mỏi a, hắn hiện tại cũng có chút sùng bái Giovanni. Nam nhân kia là thế nào đem đội Rocket trưởng quản ngay ngắn rõ ràng. Không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý. Cái này một đương gia mới biết muốn quản lý như thế cả một nhà độ khó lớn bao nhiêu. Trong này người tố chất cao thấp không đều. Thực lực cũng thế. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện kiệt ngạo bất tuân. Cũng tỉ như mới Hera. Chính là một cái trong số đó. Nếu không phải hắn bỏ ra một chút đền bù. Còn kéo không đến. Hiện tại làm sao cảm giác có chút thua thiệt. Nhìn. Không sao chứ. Hera mặt không thay đổi cúp điện thoại. Nhún nhún vai. Một mặt không thèm để ý nói. Tốt. Chúng ta gần nhất muốn ở chỗ này cầu thả một đoạn thời gian. Các loại ra ngoài đang tìm cái kia lan lộn nhỏ. Cô May, Serena răng run lên. Cái thành phố này là chuyện gì xảy ra? Làm sao như thế âm trầm kinh khủng? Nơi này là Ecrutech City. Đại khái là nơi này có hệ Ghost đạo quán đi. Nơi này trainer cũng phần lớn là đều là sử dụng hệ Ghost. Trời vừa tối liền có chút âm trầm. Không cần lo lắng. Cô May nắm chặt Serena bàn tay như ngọc trắng. Đưa tới một tia ấm áp. Thật không biết bọn hắn là thế nào sinh hoạt. So Lavender Town còn muốn tới âm trầm. Serena phàn nàn. Tại Lavender Town ở một năm. Nơi đó còn có U Linh Tháp đều không có như thế âm trầm. Nơi này làm sao lại cổ quái như vậy? Không có việc gì. Trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Ngày mai tại tính toán. Cô May cũng cảm thấy có chút âm trầm. Nơi này không phải nói là trong truyền thuyết Pokemon Ho-Oh trước đó ở lại sao? Làm sao lại biến như thế âm trầm? Thật sự là kỳ quái. Hai cái tiểu hòa tử đêm hôm khuya khoắt đến tới nơi này làm gì? Lúc này, Một cái phòng cửa mở ra. Một cái lão nhân nhô đầu ra kỳ quái nhìn hai người kia một chút. Dọa, hai người bị giật nảy mình. Sau đó một mặt lúng túng. Nói đến bọn hắn dù sao cũng là thập phần cường đại trainer. Vậy mà lại bị hù dọa. Cũng là không có người nào. Bà, ta có thể hỏi một chút nơi này vì cái gì như thế âm trầm sao? Nghe được cha hỏi, bà càng phát ra kỳ quái. Âm trầm sao? Ta làm sao không cảm thấy? Tốt à, cô mây không nói gì. Vậy đại khái ở quen thuộc. Không có cảm giác gì. À, đúng. Người nói âm trầm cảm giác hẳn là gần nhất Ecrutech City Gym Leader tại cử hành siêu năng versus hệ Ghost Pokemon đấu đối kháng. Cho nên nơi này đến rất nhiều sở trường hệ Psychic cùng hệ Ghost Trainer đem nơi này làm cho ô yên. Trướng khí. Lão bà tử bỗng nhiên vỗ trán một cái. Giật mình nói. Người nếu như muốn đi tham gia lời nói cũng được. Bất quá ban đêm các ngươi còn đến cẩn thận một chút. Có chút trainer nhàn không chuyện làm đêm hôm khuya khoát ra ngoài dọa người. Có thật nhiều người bị dọa. Nhưng hết lần này tới lần khác nhiều người như vậy. Cảnh sát Jenny cũng không có bắt được. Cho tới hiện tại cũng không có đêm hôm khuya khoát đi ra. Như thế đáng giận. Nghe đến lão bà tử lời nói. Cô Mây cùng Serena nhìn nhau. Đi. Bái biệt lão bà tử. Cô Mây lôi kéo Serena hướng về Pokemon trung tâm mà đi. Về phần loại kia âm trầm cảm giác. Tại biết nguyên do về sau hai người liền không sợ. Tả hữu bất quá là trainer trò đùa quái đản. Ai sợ ai a? Thả ra Lulu. Để nó cảm ứng quanh mình hết thảy. Cô Mây cùng Serena khoan thai cưỡi trên đường. Ô ô ô âm phong gào thét. Trắng bệch ánh trăng chiếu rọi đại địa. Chung quanh cây cối ẩn ẩn xước xước. Dưới ánh trăng cái bóng dương nanh múa vuốt. Một đạo nhu hòa thân ảnh bồng bềnh mà tới. Bên tai mơ hồ tựa như nghe được chuông nhỏ thanh âm. Lulu, niệm lực. Cô Mây ánh mắt ngưng tụ. Trực tiếp hạ lệnh. Lulu nghe vậy không dám thất lễ. Vô hình niệm lực đánh tới. Chi, phía sau bóng ma kêu thảm một tiếng, hiển lộ ra chân dung, tốt ngươi tên hỗn đàn, vậy mà làm bị thương ta Miss Grievous, người sau lưng giận dữ, tức hổn hển vọt ra, Lulu, không cần do dự, sai kích, cô mây mặt không biểu tình, trong bóng tối dọa người, loại người này hắn cũng sẽ không khách khí, Lulu giơ hai tay lên, kinh khủng siêu năng lực ầm vang giáng lâm. Cái kia Miss Grievous ngay tiếp theo trainer phản ứng thời gian đều không có liền bị đáng sợ siêu năng. Lực đánh chúng, phanh, trainer cùng Miss Grievous ngốc trệ. Sau đó ầm vang ngã xuống đất, đều đi ra a. Cô mây thần sắc lăng nhiên, hoành tỏa ra bốn phía. Sột sột soạt soạt lộn xộn tiếng bước chân không ngừng truyền đến. Cũng không lâu lắm tiểu dân liền bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.